Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, xanh đỏ. Vậy mà thật sự muốn dẫn lấy cái này, nhìn lấy Lâm Ý thu hồi vật gì khác thời điểm còn tốt. Dù sao những người tu hành này thứ ở trên thân, đều hẳn là coi là bảo vật, nhưng nhìn Lâm Ý đem cái kia cây lang nha côn thật sự chói lại chói. Chói tại cái kia to lớn da hươu trên túi, Chu Cảnh Tông lập tức có loại đoán trúng cảm giác, không còn gì để nói, Lâm Ý tự có ý nghĩ, không thèm để ý hắn lúc này thần sắc biến hóa, không sai biệt lắm, hắn đem da hươu túi trên lưng, tăng thêm lang nha côn phân lượng, lập tức cảm thấy có chút nặng nề, nhưng cũng không phải cất bước gian nan, hắn thử đi vài bước. Cảm thấy dùng để luyện lực chính tốt. Trong lúc hành tẩu, chân của hắn cùng eo huyết nhục bên trong, có nhiệt ý bắt đầu phun trào. Còn đứng y làm cái gì? Lâm Ý cho hỏi còn đứng y bất động Chu Cảnh Tông. Ra hiệu hắn đuổi theo. Thật giống man thú, Chu Cảnh Tông nhìn hắn bước đi bắt đầu cũng không rất cố hết sức bộ dáng. Trực giác giã rất, đồng thời hắn lại hoài nghi. Lâm Ý như thiếu thần lực, nếu là gánh vác những này vật nặng còn nhẹ tung, vật kia có thể hay không càng mang càng nhiều, đến lúc đó trên người bao phục to đến dọa người. Lâm Ý vừa cảm thụ trong thân thể nhiệt ý phun trào cảm giác, một bên trực tiếp đem Bắc Ngụy người tu hành trên người vơ vét ra 7 loại tráng cốt loại cùng, khiến cho cơ bắp màng da cứng cỏi loại linh dược lấy trong tay. Hắn tiện tay từ trong đó cầm một gốc trắng nhung nhung linh dược nhét vào trong miệng. Trực tiếp nhai nhai, tại loại này mi sơn bên trong chiến trường. Đối với người tu hành mà nói, linh dược đương nhiên tốt nhất là vào bụng vì an. Nếu không rất có thể cùng những này chết trận người tu hành đồng dạng. Rơi xuống trong tay người khác, nhất là cấp thấp người tu hành, bởi vì bản thân tu vi còn không mạnh. Cho nên tuyệt đại đa số linh dược đối với tu vi của bọn hắn tăng lên đều có tác dụng lớn. Ăn hết luyện hóa liền có thể tăng cao tu vi. Không giống những này tu vi đã đến thừa thiên cảnh phía trên người tu hành. Đồng dạng linh dược chỉ sợ cũng không cách nào làm cho bọn hắn tăng lên một giai tu vi. Nhiều nhất chính là để bọn hắn thêm ra mấy ngàn chuyển chân nguyên. Hương vị cũng không tệ lắm. Cái này trắng nhung nhung linh dược chất lỏng lại như đường trắng. 10 phần ngọt ngào mà lại mang theo một loại mùi thơm ngát. Lâm Ý thực chí có loại chưa đủ nghiền. Không nỡ ăn xong cảm giác. Loại này linh dược gọi hùng tiên tử. Cũng không phải nói nó mau nhung nhung cùng gấu giống nhau. Mà là dựa theo ghi chép. Loại này linh dược cũng là trong núi loài gấu mỹ thực. Một chút sơn hùng khứu giác cũng 10 phần linh mẫn. Nếu là núi rừng bên trong có loại này linh dược sinh ra, rất dễ dàng bị bọn chúng khai quật. Sau đó ăn hết, may mắn ăn vào loại này linh dược sơn hùng cũng sẽ xương cốt cường tráng. Sẽ trở thành sơn hùng bên trong dị loại, núi rừng bên trong bá chủ. Những này tráng cốt loại cùng cương kiện màng ra linh dược tại người tu hành thế giới bên trong. Không thuộc về dẫn linh dược vật, mà lại cho dù là những cái kia cam mạo nguy hiểm đồ ăn dược thương đội cũng sẽ không tận lực tìm. Kiếm, cho nên tại vương triều trong thành lớn xuất hiện tỷ lệ bản thân liền rất thấp. Tại các loại dược kinh sáng tác bên trên cũng nhiều nhất đề cập công hiệu. Không có kỹ càng dược tính cùng đẳng cấp phân chia. Mi Sơn thải dược kinh đối với Mi Sơn một vùng linh dược miêu tả đã là viễn siêu đồng dạng không rõ. Ràng dược kinh, nhưng là đối với loại này dược vật, cũng chỉ là miêu tả công hiệu, không có kỹ càng đề cập dược lực, bắt đầu ăn hương vị cùng cảm giác vân vân, càng là không có đề cập. Lâm Ý in xuống cái này gốc hùng tiên tử, lúc đầu còn không có cảm giác gì. Hắn thậm chí hoài nghi loại này linh dược dược tính rất đồng dạng. Hoặc là đối với mình kỳ thật cũng không đại dụng. Nhưng ở đi ra mấy chục bước về sau, hắn bắt đầu cảm giác được ngực bụng bên trong lên biến hóa. Rất nhanh, từng đầu đường dây nóng ở trong cơ thể hắn du tẩu. 10 phần mãnh liệt xông vào huyết nhục của hắn, xương cốt bên trong. Dược tính cực kỳ mãnh liệt phát ra, thậm chí bay thẳng hắn bên ngoài thân, chảy ra da thịt bên ngoài. Lâm Ý 10 phần chấn kinh, hắn liền khống da thịt đều không dùng. Loại này dược tính không phải theo mồ hôi bốc hơi, mà là trực tiếp thẩm thấu. Cái này hùng tiên tử hắn ăn hết thời điểm là toàn thân trắng nhung nhung tựa như là gấu trắng tai. Nhưng là giờ phút này dược khí tại hắn trên da thịt đều là phát ra. Lại là lục hà lượn lờ. Lâm Ý toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến thư giãn. Giống như toàn thân đều đang hô hấp. Hắn tinh thần trong nháy mắt cực kỳ sung mãn. Thể xác tinh thần thư thái. Ngươi cái này. Chu Cảnh Tông giật nảy cả mình. Hắn tại Lâm Ý sau lưng thật tốt đi tới. Nhưng là đột nhiên Lâm Ý cả người đều đổi xanh. Hắn theo bản năng cảm thấy Lâm Ý có phải hay không trúng độc. Nhưng là cảm giác Lâm Ý tựa hồ ngược lại khí huyết bành trướng. Căn bản không giống như là trúng độc dáng vẻ. Cái này là người tu hành luyện hóa linh dược. Hắn kịp phản ứng. Thiên địa linh dược chính là thiên địa linh dược. Quả thực chính là một bước lên trời. Lâm Ý lúc này trong lòng cũng rung động bắt đầu. Hắn trực giác trong cơ thể mình xương cốt tại dược khí tiêm nhiễm phía dưới đều biến thành từng chiếc một xanh biếc, như là phỉ thúy. Từng chiếc một xương cốt chỗ sâu tựa hồ cũng có khí huyết tại cộng hưởng. Hắn rõ ràng cảm giác mình xương cốt ở giữa lơi lỏng ở vào trở nên căng đầy. Thân thể xương cốt trở nên nặng nề, nhưng là toàn bộ thân thể lại ngược lại có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Thậm chí ngay cả vác trên lưng lấy đồ vật đều tựa hồ nhẹ đi nhiều. Không cần tận lực đi thử, hắn liền biết mình thể chất tăng lên trên diện rộng, tiến cảnh tu vi rất lớn. Khi tiến vào Mi Sơn trước đó, hắn liền trong lòng minh bạch, rất nhiều cho dù là hoàng nha cảnh người tu hành, tiến vào Mi Sơn về sau, nếu như cơ duyên xảo hợp có thể thu thập được một chút linh dược, tu vi có lẽ rất nhanh đột phá đến như ý cảnh. Hắn biết rõ những cái kia tu luyện chân nguyên công pháp người tu hành luyện hóa những cái kia dẫn linh dược lúc cũng là chân nguyên trong cơ thể sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nhưng là loại cảm giác này xuất hiện tại hắn trên người mình, nhưng vẫn là so với trong tưởng tượng muốn rung động, như là mộng ảo. Cái này dược lực mãnh liệt cọ rửa kéo dài đến một thời gian uống cạn chung trà. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi, trên người hắn lượn lờ lục hà mới tán đi, thân thể da thịt màu xanh biếc mới bắt đầu biến mất. Trong cơ thể hắn kỳ thật còn có dược lực đang kéo dài phát ra. Chỉ là đã biến yếu, như ngũ cốc chi khí đồng dạng chậm chạp mà nhạt. Lâm Ý cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng, xương cốt có chút ngứa. Hắn thử toàn thân mãnh liệt rung động một chút, run run toàn thân khớp xương. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân khớp xương bên trong tiếng vang không ngừng. Âm thanh lại không phải võ giả bình thường kéo duỗi lúc loại kia tiếng răng rắc, mà là âm thanh 10 phần thanh thúy, có kim thạch âm, ngoặc kép. Chu Cảnh Tông 10 phần chấn kinh, cho dù hắn không phải người tu hành, cũng cảm giác được Lâm Ý lúc này lực lượng tăng lên kinh người. Tựa hồ cái kia trên lưng nặng nề chi vật đối với hắn càng thêm không phải gánh vác. Lâm Ý chính mình cũng 10 phần chấn kinh. Cái này chấn động phía dưới, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái, tê dại cảm giác tiêu hết, mà lại xương cốt bên trong đều tựa hồ có một hồi lực mới tuôn ra, hướng phía thể nội khuếch tán. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, tựa như lúc trước dùng sức, chỉ là thân thể huyết nhục, cơ bắp phát lực. Nhưng là hiện tại hắn xương cốt đều tựa hồ có kỳ lạ tính bền dẻo. Bản thân đều như là cơ bắp búng ra, mà lại bên trong cốt tủy, khí huyết bên trong đều giống như có một cái hoàn toàn mới tiểu thiên địa. sinh ra khí lực, hắn tu luyện đại câu la con đường đúng phương pháp, cơ duyên xảo hợp phía dưới. Chỉ sợ so năm đó đại câu la tu hành đoạn trước còn muốn tiến cảnh nhanh. Chính hắn đều đã cảm thấy mình trước đó tu vi thần tốc. Nhưng là lại thế nào thần tốc, cũng vô pháp cùng loại này một bước lên trời cảm giác so sánh. Lại đến, Lâm Ý không có như vậy dừng lại. Hắn lại trực tiếp lấy một gốc linh dược, đặt ở trong miệng dừng lại ăn liên tục, sau đó nuốt xuống. Cái này gốc linh dược cành lá bích lục, kết lấy trái cây như là quả ớt, kỳ thật cũng thật là cùng loại quả ớt biến chủng. Lâm Ý đều thậm chí hoài nghi, loại này linh dược tổ tiên phải chăng chính là phổ thông quả ớt, chỉ là sinh ra từ một loại nào đó đặc biệt linh khí ứ đọng địa phương, mới dần dần chuyển biến thành linh dược. Bởi vì loại này linh dược kỳ cay vô cùng, so phổ thông quả ớt còn muốn cay ra mấy lần. Cùng Nam Triều Ba Sơn quận sở sinh ớt chỉ thiên quả thực có thể đẹp ngang. Lâm Ý cảm thấy mình miệng đều bị cay sưng lên, tiếp lấy hắn cổ họng đến dạ dày đều là giống như lửa đốt, cay đến khó chịu. Sau đó chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, hắn toàn thân đều khống chế không nổi suốt mồ hôi, vừa đỏ rồi. Chu Cảnh Tông nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm Ý hoàn thân da thịt đỏ thẫm, đỏ đến quả thực như là lau son phấn, mà lại hắn rõ ràng nhiệt độ cơ thể cực cao, liền mồ hôi đều là bị bốc hơi, xương trắng bốc lên, ngoạc kép, Lâm Ý hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn chỉ cảm thấy mình khí huyết lưu thông tốc độ so bình thường nhanh mấy lần không ngừng. Trái tim của hắn cũng là kịch liệt nhảy lên, so bình thường nhanh mấy lần. Thậm chí ngay cả chính mình kịch liệt chém giết thời điểm, tim của hắn đập đều không có nhanh như vậy. Hắn có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lúc, thậm chí nhìn thấy lồng ngực của mình đang không ngừng nâng lên. Xẹp rơi, trái tim của hắn tại kịch liệt phồng lên, thậm chí để hắn lo lắng sẽ trực tiếp nổ bể ra đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.